Lệ Sâm bỏ tay kéo gò má Nam Cê xuống, thình lình nói một câu này làm Nam Ca quên cả vân vê mặt mình. Hai cái tay bé nhỏ cũng đặt ở trên gò má, mắt to chớp chớp, anh nói cái gì đó. Chương 92, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lệ Sâm cho cô xem miệng vết thương trên mặt chính mình, hiện tại đã không chảy máu, tôi bị thây ma cắn. Nam Ca kinh ngạc trừng to mắt, còn dùng tay che miệng lớn tiếng kêu lên a. Vậy mà tôi lại cắn anh. Lệ Sâm, cô cắn hay không cắn tôi, chính mình còn không rõ ràng sao? Vừa nãy Nam Ca thật không nghĩ đến chuyện này xảy ra. Hơn nữa bây giờ tâm tình cũng đặc biệt phức tạp, lúc trước mặc kệ cô đánh lén như thế nào cũng không thực hiện được. Nhưng bây giờ làm Lệ Sâm bị thương, bị thây ma cắn, anh cũng sẽ biến thành thây ma. Lệ Sâm tại một khắc cuối cùng vẫn không quên dặn dò Nam Ca, về sau cô liền đi theo Diệp Thiệu đi thôi. Tuy nhiên cũng để ý trong lòng một chút, nếu mà anh ta biết rõ cô là thây ma, rất có thể sẽ nghĩ muốn giết cô. Còn nhớ phải thiên hạ thủ vi cường, máu anh ta cũng đừng lãng phí, cô đều phải ăn hết đấy. Nếu như anh ta chịu đối tốt với cô, vậy cô phải ngoan một chút nhé. Cũng nghe lời một chút, đừng lơ là để bị người ta lừa. Nói thì nói thế, nhưng ngực anh căng tức. Vì cái gì tiểu thây ma anh nhặt được lại phải chắp tay đưa cho người khác? Anh mất hứng, dùng sức vuốt vuốt đầu Nam Ca, về sau tôi cũng không thể dưỡng em được nữa. Lát nữa tôi sẽ đem vật sở hữu đều để lại cho em hết. Nam Ca, em nhớ kỹ lời của tôi chưa? Thấy Nam Ca không trả lời mình, Lệ Sâm còn bất đắc dĩ nói, tính ra chắc hiện tại em đang suy nghĩ làm thế nào đem tôi ăn hết nhỉ. Thế nhưng Nam Ca mạnh mẽ cầm tay anh, yếu đuối trong mắt cô khiến cho Lệ Sâm xem không hiểu. Cô cảm giác mắt mình rất chua xót, nhưng mà thây ma không thể rơi lệ, hiện tại cô có nói cái gì cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể bắt lấy tay Lệ Sâm, dương miệng muốn cùng anh truyền đạt thứ gì đó. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tôi thật sự không phải là cố ý. Tôi không muốn anh chết, tôi cũng không muốn đi theo người khác đâu. Con mắt Nam Ca thay đổi trở nên đỏ tươi, Lệ Sâm từng thấy qua dạng này, đây tuyệt đối là dấu hiệu sắp nổ tung. Nhất thời anh không hiểu được chính mình chết đi không tốt sao. Tiểu thây ma cũng có thể giải thoát, cô đỡ phải cả ngày đều nhớ tới chạy trốn như thế nào. Nhưng bây giờ thì sao? Mấy lời này của Nam Ca là có ý gì? Không bỏ được mình sao? Nam Ca cũng không biết sao mình lại thế, một phen liền ôm lấy Lệ Sâm. Hàm răng cũng trên dưới run lên, trước kia cô đã ếm qua tư vị sợ hãi nhưng tuyệt đối không khắc sâu giống bây giờ, cô nói năng lộn xộn, anh đừng đi. Về sau tôi thật sẽ không cắn anh nữa. Tôi không nhớ anh sẽ biến thành thây ma. Tôi thật sự biết sai rồi. Thân thể Lệ Sâm cứng ngắc, thậm chí anh đưa mắt nhìn Nam Ca, ánh mắt kia càng ngày càng tràn đầy tình cảm. Tình cảm nóng bỏng kia phảng phất như muốn đốt cháy Nam Ca. Nam Ca chỉ không ngừng mè nheo anh, đem thân thể xít sao cùng anh dán cùng một chỗ. Thần trí đều không rõ ràng, tôi không cần người khác cho tôi thức ăn. Nếu không thì anh cắn tôi một ngụm đi. Có phải nếu anh cắn tôi một ngụm thì anh cũng sẽ không biến thành thây ma? Những con thây ma bên ngoài kia vừa sợ hãi lại vừa dơ bẩn, cô không hy vọng Lệ Sâm biến thành cái dạng kia đâu. Dùng sức buộc chặt cánh tay mình lại. Nếu không phải là thể trạng Lệ Sâm tốt, không chừng đã bị cô siết đến gãy xương. Chờ thật lâu, Lệ Sâm cũng không thấy cô bình tĩnh trở lại. Ngược lại là chính mình, trên thân thể vậy mà một điểm cũng không có xuất hiện dấu hiệu hóa thây ma. Vì vậy Lệ Sâm nắm cái cằm nhọn của cô, khiến cho cô đối diện chính mình, đưa mắt nhìn đôi mắt cô nói, Nam Ca tôi đã lừa gạt em rất nhiều lần. Ánh mắt Nam Ca mông lung. Nhưng mà lần này tôi cũng không có lừa em. Tôi rất có thể sẽ chết. Giọng nói Lệ Sâm cũng hàm ẩn cái gì đó, phảng phất có thứ ở trong lòng anh bị áp chế gắt gao. Nam Ca chẳng hề hiểu là anh có ý gì. Mà Lệ Sâm cũng không định chuẩn bị cùng Nam Ca giải thích, anh chỉ buông cái cằm cô ra, lại ôm bả vai cô, đêm nay em theo giúp anh phòng thủ cùng nhau. Nếu như tôi hóa thây ma em phải nhớ triệt để giết chết tôi. Nam Ca muốn khước từ anh, tại sao phải giết anh? Chính mình cũng là thây ma. Nếu không được mình sẽ giống như lúc anh mang theo mình, dưỡng anh thật tốt. Ngoan, Lệ Sâm vuốt lưng cô, giọng nói êm dịu vô cùng, để tôi nghỉ ngơi một chút đi thôi. Giọng nói như thế rất ít có thể nghe được, mà xui quỷ khiến đỏ tươi trong mắt Nam Ca dần dần thối lui, cũng không lại cùng Lệ Sâm nói chuyện nữa. Lúc chạng vạng Tô Phương còn đến gõ cửa muốn gọi Nam Ca cùng Lệ Sâm cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà trong phòng hai người đều không có ai đáp lại, Tô Phương còn cho là bọn họ không ở đây. Mà ban đêm, Nam Ca liền bồi Lệ Sâm ngồi dưới đất, cô co người lại nằm ở trong lòng anh. Nghe tiếng tim Lệ Sâm đập từ đầu đến cuối cũng không có nói câu nào. Lệ Sâm chậm rãi ngủ thiếp đi, Nam Ca kéo lưng anh đến trên giường. nhưng mà trong lúc đó Lệ Sâm thủy chung vẫn không buông tay cầm lấy Nam Ca ra. Cô chẳng hề làm gì, cả đêm cũng chưa từng chợp mắt nhưng lại cùng Lệ Sâm song song nằm ở trên giường. Ban đêm càng thêm dài đằng đẵng. Cuối cùng cứ như vậy trôi qua cả buổi tối, gà ở trong căn cứ ở thời điểm trời còn chưa sáng liền bắt đầu gáy. Khi đó Nam Ca còn đang ở trạng thái hỗn độn, còn mơ mơ màng màng nghĩ con gà kia cách mình xa như thế. Vì cái gì mình có thể nghe được tiếng chúng nó gáy rõ ràng như thế. Còn Lệ Sâm, anh xác thực cái gì cũng không nghe thấy nhưng mà anh đã tỉnh. Nhìn tay chân bản thân đều là màu sắc bình thường, lại xem cánh tay cùng chân cũng không có dấu hiệu hóa thây ma. Còn như chỗ xấu trên mặt ngày hôm qua bị Nam Ca cắn đã kết vảy. Lệ Sâm buông xuống một ngụm khí. Xem ra anh thuộc về người may mắn, vậy mà không có hóa thây ma. Lại nhìn Nam Ca bên cạnh đang nhắm mắt nằm thẳng ở trên giường, rõ ràng không có ngủ lại an tĩnh giống như ngủ say. Chỉ là lông mi cô run run, Lệ Sâm đột nhiên toát ra một ý niệm. Nam Ca cắn mình mà mình lại không có hóa thây ma, có phải đã giải thích rõ rằng hiện tại trạng thái cô cùng nhân loại càng ngày càng gần không? Cô tiến hóa qua mấy lần, bề ngoài càng ngày càng xinh đẹp đừng nói tuổi giống như cũng nhỏ hơn không ít. Bây giờ khuôn mặt cô trắng trắng non mềm, chỉ là không có huyết sắc mà thôi. Nghĩ tới đây, anh liền thử hơi thở Nam Ca một chút. Quả nhiên, vẫn là thất vọng. Quanh thân cô lạnh như băng, như cũ vẫn là thây ma. Nam Ca cũng triệt để tỉnh lại, bắt lấy tay Lệ Sâm liền bắt đầu khổ sở nói, làm sao bây giờ nha, anh biến thành thây ma. Tôi dưỡng chính mình còn lao lực đâu, làm thế nào nuôi tốt anh đây? Nói xong, cô còn ngước mắt lên nhìn chằm chằm hai mắt Lệ Sâm hỏi, anh còn nhớ rõ tên anh là gì sao? Lại duỗi ra hai đầu ngón tay, anh biết đây là số mấy không? Nam Ca, Lệ Sâm gọi cô, Nam Ca lại nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích, không đúng nha, anh không gọi là Nam Ca. Xem ra anh thật sự đã đem hết thảy đều quên đi rồi, cùng tôi lúc trước giống nhau. Tôi nói cho anh biết, anh gọi là Nam Ca, tôi không có hóa thây ma. Lệ Sâm cũng không biết tại sao một khắc này thật đặc biệt phi thường vui vẻ. Thậm chí anh cảm thấy được bàn tay nhỏ bé của Nam Ca nắm tay mình, mặc dù lạnh nhưng lại giống như là Mỹ Ngọc vậy. À, vẻ mặt Nam Ca giống như muốn nói anh trêu chọc tôi. Bị thây ma cao cấp như thế cắn thế nhưng không có hóa thây ma. Lệ Sâm còn dắt tay cô chạm lên mặt mình, mò vết thương đã kết vài ngày hôm qua cô lưu lại, em có thể kiểm tra một chút, tôi xác thực còn là con người. Trong cổ họng Nam Ca vô thức hô một tiếng. Quá tốt rồi, Lệ Sâm không có biến thành thây ma. Trong đêm nay cô chưa tính là uổng công thấp thỏm. Lệ Sâm tinh tường nhìn ra mừng rỡ trong con ngươi đen bóng lưỡng của Nam Ca. Tâm niệm vừa động anh xít sao ôm Nam Ca vào trong ngực. Tối ngày hôm qua tôi nói, tôi không có lừa em. Tôi có thể sẽ chết là em không hề rời đi. Nam Ca không biết rõ tại sao Lệ Sâm đột nhiên ôm chính mình, lại đột nhiên nói mấy lời này làm gì. Sao cô lại rời đi? Trong trụ sở nãy trước hết cô cho rằng chán ghét nhất chính là Lệ Sâm. Nhưng mà ngày hôm qua anh gặp chuyện không may cô mới biết được hóa ra làm cho mình không bỏ được nhất cũng là Lệ Sâm. Em đã không đi, Nam Ca, vậy sau này em cũng đừng nghĩ lại rời đi. Giọng nói Lệ Sâm bình tĩnh tỉnh táo nhưng lại dẫn đến tình thế bắt buộc. Mà thây ma bị anh ôm vào trong ngực Nam Ca còn dùng ngón giữa đụng môi một cái. Nghĩ tới Lệ Sâm này là đang nói cái gì nha? Đói thời gian dài như vậy, Lệ Sâm cũng không giống như Nam Ca ngày hôm qua còn được ăn cơm, anh cần tìm ít đồ ăn. Lưu luyến không rời buông cô ra, Lệ Sâm quyết định trở về phòng của mình. Dù sao trong phòng Nam Ca không có gì cả. Nhưng mà mới vừa mở cửa ra, Lệ Sâm thấy Diệp Thiệu đứng ngoài cửa. Mà anh ta giơ tay, hiển nhiên là muốn gõ cửa. Làm sao anh lại tới? Lệ Sâm nhíu mày hỏi, lúc này trời còn chưa sáng đâu. Diệp Thiệu cũng ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm một cái, mới bắt đầu bởi vì ánh sáng tối tăm nên anh ta cũng không thấy rõ ràng. Kết quả vừa nghe là giọng Lệ Sâm, cả người anh đều cứng đờ, tại sao anh lại ở chỗ này? Đây không phải là phòng Nam Ca sao? Lệ Sâm trực tiếp ngăn cản ở cửa, khiêu khích nhìn Diệp Thiệu, đều đã nói Nam Ca là vợ của tôi, vì cái gì tôi không thể xuất hiện ở phòng cô ấy? Vợ cái gì chứ? Diệp Thiệu giễu cợt, vốn đang cảm thấy Lệ Sâm vô sỉ nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại liền phát hiện trên mặt Lệ Sâm nhiều thêm một cái dấu răng nhỏ. Dấu răng, kia cũng không thể là chính bản thân anh ta cắn lên chứ. Còn như trong phòng còn có ai, Diệp Thiệu dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết. Lỗ tai anh ta ong một tiếng, thiếu chút nữa phun một ngụm máu. Tối ngày hôm qua, hai người kia đến cùng là làm cái gì? Đau lòng nhìn Lệ Sâm, sắc mặt Diệp Thiệu tái nhợt lại không thốt nên lời. Tô Phương nói,

Buổi tối Lệ Sâm lại cho cô thêm bữa ăn. Nếu mà có tinh hạch hệ tinh thần thì tất cả đều cho cô hết để làm đồ ăn vặt cho cô ăn. Cho nên một chút cô cũng không cảm thấy Lệ Sâm đối xử với mình không tốt, ngược lại còn bị chăn nuôi đến mức thực thủy chi vị. Nam ca náo động ở trong căn cứ như thế đương nhiên dẫn tới quá nhiều người chú ý. Tiểu Thuyền cùng Tiểu Dung kể từ khi ở trong trụ sở Tân Bình liền liên tục nghe nói đến tên Nam ca. Thân thủ Nam ca làm các cô kiêng kỵ nhất. Chậm rãi, danh tiếng Nam ca liền truyền đi xa. Thái Phong Mậu ở trong phòng làm việc đi thong thả, không lâu sau Mạnh Nham tiến đến. Vẫn nịnh nọt giống như trước đây, anh ta chống hông, tiên sinh, ngài tìm tôi sao? Thái Phong Mậu hỏi, cậu có biết Nam ca là ai không? Nam ca, Mạnh Nham chưa nghe nói qua cái này tên nha. Lần đó không phải là cậu đã gặp qua bọn họ sao, nghe nói cô gái này luôn đeo một thanh đao. Thái Phong Mậu cảm thấy Nam ca này sẽ làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Mạnh Nham bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt cũng lộ ra kinh hãi, hóa ra là cô ta. Tiên sinh, Nam ca này không đơn giản, con thây ma hỗn hợp kia bị giết chết cơ bản đều là vì cô ta. Thật không ngờ, Thái Phong Mậu vỗ bàn một cái, để Tiểu Thuyền đi lôi kéo cô gái này, nếu như lôi kéo không được vậy thì tìm cơ hội giết người đi. Mạnh Nham đáp ứng, tiên sinh ngài yên tâm, Tiểu Thuyền làm việc nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Thời điểm Thái Phong Mậu chờ Mạnh Nham đi ra còn gọi anh ta lại, đợi chút. Tiên sinh, ngài còn có cái gì phân phó? Cậu mang vài người đi căn cứ Tân Bình đàm phán, thời gian dài như vậy cũng là thời điểm bắt bọn họ đem tinh hạch con hỗn hợp cho chúng ta. Thái Phong Mậu híp mắt nói. Mạnh Nham khó khăn nói, tiên sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không còn. Còn cần cậu nói sao? Thái Phong Mậu cất cao giọng, cậu chỉ để ý đến bày ra thái độ cao ngạo, căn cứ Tân Bình kia có bác sĩ Diệp thì như thế nào? Quy mô so với căn cứ chúng ta nhỏ hơn quá nhiều. Đợi đến bọn họ thật sự tìm không được bậc thang, cậu liền nói cho bọn họ biết. Tôi muốn gặp mặt Nam ca, mời mọc Nam ca lại đây thì sổ sách liền xóa bỏ. Mạnh Nham ánh mắt sáng lên, thật sự là tuyệt vời mà, hóa ra là Thái tiên sinh muốn đem Nam ca tới đây. Tiên sinh, tôi hiểu rõ. Nam ca rời đi, sức chiến đấu căn cứ Tân Bình cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến thời điểm, bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn. Lúc Tiểu Thuyền nhận được tin tức Thái tiên sinh, cô ta còn ở ngoài dã ngoại. Hôm nay cô ta vẫn như cũ giết không ít thây ma, tinh hạch hệ hỏa đều bị cô ta để lại, còn dư lại những viên khác còn muốn nộp lên. Gần đây căn cứ Tân Bình phảng phất như bị điên vậy, cấp lãnh đạo lén lén lút lút không biết đang làm cái gì, bọn họ ngược lại càng bị bóc lột tinh hạch càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Dung, tôi chuẩn bị trở về. Tiểu Thuyền lạnh lùng nói. Tiểu Dung này cũng không phải là đến từ căn cứ Hoa Nguyên mà là người thuộc phái khác. Để bọn họ cùng nhau đến Tân Bình cũng bất quá là kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Cho nên bọn họ mặc dù cùng nhau hành động, trên thực tế đều đề phòng đối phương. Tiểu Dung này cũng đã giải quyết con thây ma cuối cùng, vừa đem tinh hạch thu lại vừa nói với Tiểu Thuyền, đi thôi. Cô ta cùng Tiểu Thuyền tiếp nhận cùng loại mệnh lệnh, Tiểu Thuyền chịu trách nhiệm lôi kéo Nam ca. Còn mình phải đi tiếp xúc Lệ Sâm. Đúng vậy, cái người đàn ông này cô ta đã quan sát rất lâu, hơn nữa ở lúc Lệ Sâm săn giết thây ma còn bị người căn cứ mình nhìn thấy. Tin tức truyền đến nói năng lực người này quỷ dị, sâu không lường được. Nói đến đây Tiểu Dung lại suy tư, Lệ Sâm có thể đơn độc ra ngoài nhiều ngày như thế. Còn hoàn hảo không tổn hao gì trở về cũng đã là kỳ tích. Chỉ là trong người trong căn cứ đều bị Nam ca che đôi mắt, cảm thấy Lệ Sâm là người ăn cơm mềm. Người kia một thân khí độ rõ ràng không phải là người bình thường. Nếu mà chống lại Nam ca cùng anh ta, không chừng ai thua ai thắng cũng không biết được. Vì vậy Tiểu Thuyền cùng Tiểu Dung mang tâm tư khác nhau trở về trong căn cứ liền khai triển hành động. So với Lệ Sâm, Nam ca vẫn là dễ tiếp xúc một chút. Ngày thứ hai, Tiểu Thuyền liền đứng ở trên giáo trường cùng Nam ca tỉ thí. Gần đây đã có ngày càng nhiều người có dị năng gia nhập vào chiến cuộc, những người khác chính là vui vẻ nhìn xem. Bởi vì chỉ cần Nam ca có thể thắng hơn một vạn trận, đó chính là danh xứng với thực chém vạn người. Tô Phương ba người bọn họ hôm nay không có đứng ở hàng trận đấu mà tiếp tục làm đội cổ động viên của Nam ca. Nam ca đang không ngừng tỉ thí, liên tục thắng lợi. Kỹ xảo đánh nhau kịch liệt đã càng ngày càng cao, hiện tại cô cảm thấy mình coi như là chống lại Tông Hạo Hiên, phần thắng cũng rất lớn nhé. Thời điểm nhìn thấy Tiểu Tuyền, phản ứng đầu tiên của cô chính là đây không phải là khẩu phần lương thực bị Lệ Sâm lãng phí sao? Tiểu Tuyền cũng âm thầm quan sát Nam ca. Là một cô gái nhỏ mảnh mai như vậy, vậy mà nhiều ngày trôi qua chiến không bại. Thật đúng là thú vị. Bởi vì có ấn tượng đối với đối phương, hai người tỉ thí quả thực là đặc sắc tuyệt luân. Có nhiều lần, Nam ca đều bị Tiểu Thuyền bức lui ra góc. có lẽ gần đây Nam Ca tiến hóa không ít, cuối cùng Tiểu Thuyền cũng không địch lại tốc độ Nam Ca, bại trận đi xuống. Ngoài sân đấu đều là một trận tiếng hoan hô, Tiểu Thuyền cũng thua tâm phục khẩu phục, không trách được Thái Tiên Sinh nói, không cần biết biện pháp gì có tác dụng cũng muốn đem Nam Ca lôi kéo đến, cô gái này có thể lấy một chống trăm mà. Buổi tối Nam Ca muốn đi đón Lệ Sâm, Tiểu Thuyền lại ngăn cản cô lại. Nam Ca nghi hoặc Khẩu Phần Lương thực tìm mình làm cái gì. Chứng kiến ánh mắt Nam Ca, Tiểu Thuyền lộ ra một khuôn mặt tươi cười tự nhận là rất thân thiện, thân thủ của cô thật sự ất tuyệt. Nam Ca đắc ý liếc cô, không muốn cùng cái người bại tướng dưới tay này khiêm tốn. Tuy nhiên cô cũng không muốn quan tâm cô ta, lúc này Nam Ca rất là mong đợi Lệ Sâm mang cho cô vật gì tốt trở về nha. Tiểu Thuyền đuổi theo không ngừng cố gắng, gần đây tôi thấy bạn trai của cô mỗi ngày đều ra ngoài săn giết thây ma. Nhưng các người là người bình thường, khẳng định tinh hạch cũng phải nộp lên hết chứ. Tôi nói lời nói này cũng không phải là châm ngòi quan hệ các người cùng căn cứ. Nhưng mà cô thử suy nghĩ một chút, hai người vất vả kiếm tinh hạch liền cứ thế bị người bóc lột đi. Chẳng lẽ cô không phẫn nộ sao? Nam Ca nghĩ thầm, tôi có cái gì tốt phẫn nộ? Ai cũng không biết tinh hạch trong tay Lệ Sâm nhiều như vậy nha. Tiểu Thuyền có chút sốt ruột, Nam Ca này cũng quá không dễ đối phó, dầu muối đều không vào. Cô xem, cô có năng lực như thế, ở cái căn cứ nào trôi qua mà không thể tốt hơn ở đây. Thật sự cô có muốn suy tính đi chỗ khác không? Tôi có phương pháp, chỗ lúc trước của chúng tôi nhất định sẽ có được đối đãi tốt nhất. Tiểu Thuyền nói đến miệng đắng lưỡi khô, Nam Ca cuối cùng không kiên nhẫn quay đầu nhìn cô ta, tôi cũng không phải là người căn cứ Tân Bình, cô đừng khuyên tôi. Gần đây cô đều gặp rất nhiều người thuyết khách, mấy người này vì cái gì đều muốn lôi kéo cô chứ? Tiểu Thuyền cắn răng, nghĩ tới về sau cũng sẽ có cơ hội, vì vậy cô ta liền lui về phía sau hai bước, nếu mà cô thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Nam Ca cũng không có trả lời cô ta. Không lâu sau Lệ Sâm trở về, Nam Ca vừa nhìn thấy xe anh liền nghênh đón. Đây đã là ngày thứ ba Nam Ca tới đón anh. Trong lòng Lệ Sâm rất cao hứng. Tiểu thây ma này cuối cùng cũng biết nhớ thương anh rồi. Ai biết đợi xe dừng lại, Nam Ca hướng thẳng vào trong xe nhìn, Lệ Sâm, hôm nay anh mang về vật gì tốt đấy? Lệ Sâm cảm thấy bản thân nghe được âm thanh tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ không phải là cô nên quan tâm đến anh nhiều hơn một chút sao? Cũng may hiện tại anh có kiên nhẫn, ném cho Nam Ca một bao đồ. Thuận tay dắt tay cô đi lên lầu. Nam Ca dựa vào gần anh còn ngửi hương vị trên người anh một cái, cái đầu nhỏ lúc lắc, Lệ Sâm, hôm nay anh giết bao nhiêu thây ma thế, trên người anh có gần trăm loại hương vị rồi. Lệ Sâm phát hiện ra Nam Ca biến hóa càng lúc càng lớn, không phải là ở bề ngoài mà là ở trên năng lực, hiện giờ cô nghe lén khoảng cách càng ngày càng xa, khứu giác cũng đặc biệt nhạy bén. Ngay cả hôm nay anh tiếp xúc bao nhiêu thây ma mà cô cũng có thể phát hiện ra. Vì vậy Lệ Sâm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, còn giống như ban thưởng nói, Nam Ca hiện tại cũng thật là lợi hại, đêm nay tiếp tục ban thưởng tinh hạch cho em. Nam Ca lúc này ăn tinh hạch cùng lúc mới bắt đầu không quá giống nhau, tinh hạch vào trong miệng cô sẽ không lập tức mất đi hết, ngược lại lại cần cô nhai rồi nuốt. Lệ Sâm cảm thấy, hẳn là Nam Ca gần đây dùng quá nhiều tinh hạch, năng lực cô mặc dù vẫn tiến hóa nhưng tốc độ đã rất thong thả. Xem ra, để cho cô ở trong căn cứ cùng người luyện tập là không đủ, anh còn cần tìm kiếm điểm đột phá khác. Nam Ca cũng là sau khi lên lầu mới nói với Lệ Sâm chiến tích hôm nay của mình. Mỗi khi đến thời điểm này cô đều cao hứng nhất, giống như là một chú chim nhỏ sung sướng vậy. Lệ Sâm đợi cô nói xong chỉ cái túi xách tay kia nói, em thử xem một chút bên trong có cái gì. Cái gì nha, Nam Ca rất nhanh liền mở bao ra, phát hiện bên trong đều là váy rất đẹp. Trong nháy mắt cô thích muốn chết, bởi vì sau khi cô biến thành thây ma mới bắt đầu tỉnh là mặc áo khoác trắng. Về sau chính là Lệ Sâm chuẩn bị trang phục giàn di cho cô. Nên biết là quần áo của cô cũng đã có một thời gian rất lâu không đổi hình thức rồi. Nâng váy lên, cô nhìn về phía Lệ Sâm. Cảm thấy đặc biệt cảm động. Lệ Sâm còn hỏi cô em có muốn thử một lần không? Nam Ca đương nhiên không chậm trễ, nhưng khiến Lệ Sâm cực kỳ khiếp sợ là cô vậy mà lại ở trước mặt anh cởi quần áo. Này, Nam Tiểu Ca em đang làm cái gì vậy? Chương 97, tôi xinh đẹp nhất. Nam Ca không coi ai ra gì cởi quần áo, Lệ Sâm ở sau lưng cô quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Mà cô thuần túy chính là hưng phấn quá mức đem sự kiện Lệ Sâm còn ở chỗ này triệt để quên đến sau đầu. Đợi đến lúc cô vùng áo lên cũng đã lộ ra bụng nhỏ, cô mới bỗng nhiên hướng ra sau nhìn thoáng qua trực tiếp đụng phải ánh mắt Lệ Sâm không kịp thu hồi. Cô lập tức thả quần áo xuống, còn làm ra động tác hai tay vòng trước ngực lên án nhìn Lệ Sâm, vì sao anh nhìn lén tôi thay quần áo. Cả người Lệ Sâm cũng không tốt,